Chiến thần bất bại, chương 4725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4725 nói vậy thì bên Hoa Quốc lại xuất hiện một người mới ẻ, nhưng có hai người Tả Bạch Đào chèn ép. Suốt mấy trăm năm qua, Hoa Quốc đâu còn kiểu người như thế này xuất hiện nữa. Nghe đến đây, ánh mắt ai cũng lộ ra sự mơ hồ. Cùng lúc đó, ở vùng ven phía tây nam âm phủ có một trang viên rất lớn. Ở đó có một ông lão tóc trắng đang vừa thưởng thức trà thơm, vừa cau mày nhìn tình báo trong tay. Hai, không ngờ rằng, sau trăm năm lại có người khơi mào chiến tranh. Bên trong đôi mắt ông lão cũng tràn đầy sự mê man. Tin tức khiêu chiến AB xây mây này chắc chắn không phải là giả, bởi không một ai dám đem chuyện này ra đùa giỡn. Hơn nữa, nếu người lan truyền tin này sợ không đến chiến đấu thì sẽ không còn chỗ dung thân ở âm phủ nữa. Cho dù có trốn khỏi vùng ngoài lãnh thổ hay trốn đến thế tục cũng sẽ bị truy sát đến chết, kể cả tất cả những người liên quan hay các thế lực phía sau cũng phải chịu sự chèn ép của tất cả các phe phái khác ở âm phủ. Vì vậy, tin tức này chẳng còn gì để hoài nghi nữa. Giờ phút này, không chỉ âm phủ Hoa Quốc đang bàn luận sôi nổi, thậm chí đến cả bên phía Minh Hà ở Âu Lục cũng xôn xao hết cả lên. Ngày hôm sau, hàng loạt nhân vật chưa từng xuất hiện cả ngàn năm nay ở âm phủ Hoa Quốc cũng lần lượt lộ mặt. Tôi muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là kẻ nào có lá gan dám khiêu chiến với AB Xây Mây, bất kể người này là ai. Nếu tin này được lan truyền từ âm phủ Hoa Quốc, vậy e là nhân tài mới nổi của Hoa Quốc chúng tôi rồi. Nhưng ngoài Tả Bạch Đào ra thì làm gì còn ai có thực lực cao đến vậy mà đòi khiêu chiến AB Xây Mây, không đúng. Tả Bạch Đào đâu có ở âm phủ. Mà là ở vùng ngoài lãnh thổ, tôi lại thấy đây có thể là người như đóa phù dung sớm nở tối tàn ngàn năm trước đấy. Rất nhiều người vẫn còn nhớ, có một người tên là Hạo Thiên tựa như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, nhưng Hạo Thiên đã chết, lúc ấy âm phủ cũng từng náo loạn một trận, vì vậy suy đoán này nhanh chóng bị mọi người gạt đi. Buổi sáng mấy trăm năm trước, hắn đã chết trong tay Tả Phượng Kiều, hơn nữa, nếu một người dễ dàng bị Tả Phượng Kỳ Ba U giết CS3T như thế thì sao dám khiêu chiến AB Xây Mây chứ? Chẳng lẽ là do một cao thủ lánh đời nào đó của Hoa Quốc nghe được tin bên Vi Hào có biến nên mới xuất hiện trước thời hạn? Một ông lão có hàng lông mày trắng, mặc áo choàng bát quái, nghiêm giọng nói. Suy cho cùng, tin tức này được truyền ra từ phương Bắc âm phủ Hoa Quốc, thế lực ở phương Bắc có thể đếm trên đầu ngón tay, ngoài Hạo Thiên gia thì còn ai có sức mạnh như vậy? Ngay sau đó, lại có tin tức truyền đến, vào ngày hẹn chiến với AB Xây Mây, huyết ô chỉ tĩnh lặng ngàn năm chợt nổi lên một ngọn sóng lớn. Hơn nữa, sát khí màu máu gần như bao phủ cả phương Bách. Điều quan trọng nhất là cái xác nổi trên huyết ô chỉ hàng trăm năm qua đã không cánh mà bay. Cách chương.